Anh ơi, tình yêu của mình sẽ kéo dài trong bao lâu? Trong 4 ngày, ngày xuân, ngày hạ, ngày thu và ngày đông. Nhưng nếu chỉ còn 3 ngày thì sao anh? Anh sẽ yêu em ngày hôm qua, ngày hôm nay và ngày mai. Vậy còn 2 ngày? Anh yêu em ngày chẵn và cả ngày lẻ. Và nếu chỉ còn 1 ngày duy nhất? Anh sẽ yêu em ngày anh còn sống. Anh đến bên em một ngày, nồng ấm trao tình đắm say, cho trái tim em vơi đầy nhớ thương. Thương mái tóc em nhung huyền, thương mắt em như sao trời, thương đôi bàn tay lá lơi. Này, anh đã ra đi một ngày, anh bước theo hình bóng ai, cho trái tim em hao gầy nắng cay. Mây nhắn cho ta đời này, ta vẫn mong em từng ngày, từng ngày dẫu là phút giây. Anh có hứa mùa sớm mai sẽ đánh thức em dậy. Anh có hứa mùa tối sẽ là người sau cùng tiễn em vào giấc ngủ. Anh hứa. Anh có hứa sẽ đưa em đi ăn kem vào những ngày mưa. Anh có hứa sẽ lang thang bên em từ ngày nắng gắt. Anh hứa. Anh hứa tất cả. Cho ta đời này, ta vẫn mong em từng ngày, từng ngày dẫu là phút giây. Ngày xưa em hứa em sẽ theo anh cuối trời, giờ anh lẻ loi ôm ấp cõi lòng trời. Trời còn nắng mưa, tình yêu biết mấy cho vườn. Trời còn nắng mưa, tình yêu biết mấy.